bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 737, không để em chết trước mặt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Đình trong chớp mắt không biết làm thế nào để làm tròn lời nói dối này, nếu như nói lúc ấy không nghĩ tới những lời này thì lại có vẻ quá giả hai, quên đi, nói cho em biết vậy. Nghiêm Đình thở dài một hơi, nhìn Bạch Tô lắc đầu. Là sáng nay Phó Vân Tiêu gọi điện thoại cho anh, nói chuyện với anh về chuyện tối qua của em, sau đó bảo anh làm một trạm y tế. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, Nghiêm Đình liền trực tiếp nói cho Bạch Tô chân tướng sự việc. Vừa vặn mấy ngày nay Bạch Tô còn lo lắng chuyện của Văn, nói cho cô biết còn có thể giống như cho cô uống một viên thuốc an thần. Chả trách, Bạch Tô cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Bây giờ Bạch Tô tất cả đều nghĩ rõ, vỏn vẹn chỉ là bởi vì cô hôm qua làm được một hành động nhỏ, Phó Vân Tiêu đã ghi nhớ trong lòng. Cô hiện tại cũng không trách Phó Vân Tiêu lúc trước phủ nhận chuyện hứng thú của cô, bởi vì sau này cô cũng nghĩ ra, những nghề nghiệp mà mình chọn quả thật không quá đáng tin cậy, Phó Vân Tiêu làm như vậy là đúng. Nghĩ như vậy, khóe miệng Bạch Tô lại bất giác dương lên, không che giấu được liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Bây giờ em có hạnh phúc không? Có phải vì anh đã làm những việc này cho em không? Thấy Bạch Tô một mình len lén cười, Nghiêm Đình cố ý trêu chọc Bạch Tô. Có liên quan gì tới anh chứ? Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình một cái, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Này, sao em lại vô tình như vậy, dù sao trạm y tế này là do anh xây dựng, tiền cũng là do anh chi ra, anh còn thua kém Phó Vân Tiêu ở đâu sao? Nghiêm Đình bắt đầu ở trước mặt Bạch Tô than thở oan ức muốn đòi công bằng. Kém hơn nhiều, Bạch Tô cũng cố ý tỏ ra nghiêm nghị với Nghiêm Đình. Quên đi, sớm biết em là một người trọng sắc khinh bạn như vậy, không thèm so đo với em hãy nhớ đến lúc đó đến làm việc là được, anh đem trạm y tế toàn bộ giao cho em, anh mặc kệ mọi thứ. Nghiêm Đình lại dặn dò Bạch Tô vài câu, kết thúc đề tài này. Khởi hành từ căn hộ, Bạch Tô lái xe thẳng đến Zoom Manor. Zoom Manor, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố A, được gọi là nơi gần nhất với bầu trời, bởi vì tất cả các ngôi sao lấp lánh có thể được nhìn thấy ở đây. Bạch Tô quen biết ông chủ của Zoom Manor, cô hẹn ông chủ sẽ tới đây vào buổi tối, sau đó cô lái xe đến công ty của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô đối với chuyện Phó Vân Tiêu làm trạm y tế cho cô thật sự rất cảm động, cho nên cô chuẩn bị đưa theo Phó Vân Tiêu tới nơi này cắm trại, cho Phó Vân Tiêu một bất ngờ lớn. Lúc cô đến công ty Phó Vân Tiêu, vừa lúc Phó Vân Tiêu vừa mới tan tầm, Bạch Tô trực tiếp vào văn phòng, Phó Vân Tiêu còn đang chuẩn bị tài liệu trước máy tính. Em đến đón anh đi làm về sao? Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Tô, khóe môi nâng lên. Đúng vậy, lúc đi làm, mỗi ngày đều là anh đón tôi, hôm nay tôi đến đón anh, để anh trải nghiệm cái gì gọi là dịch vụ VIP. Bạch Tô vui vẻ nói, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho Phó Vân Tiêu. Những thứ khác cũng không cần thu dọn, anh chỉ mang theo một cái máy tính, phòng trường hợp có người tìm anh có việc gấp. Phó Vân Tiêu ngăn cản Bạch Tô. Thật ra anh cũng không muốn lúc ở cùng Bạch Tô lại đi làm việc, nhưng hiện tại anh cùng Lion hợp tác một dự án, vấn đề công việc tương đối nhiều cho nên chỉ mang theo máy tính đã là hạn chế lớn nhất của Phó Vân Tiêu. Giúp Phó Vân Tiêu cất máy tính vào trong túi, dưới sự thúc giục của Bạch Tô hai người rời khỏi văn phòng, trực tiếp lên xe của Bạch Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, Bạch Tô lái xe xuyên qua thành phố, đèn đường hai bên không ngừng lui về phía sau, Bạch Tô mang theo Phó Vân Tiêu dần dần đi ra ngoài. Em muốn đưa anh đi đâu vậy? Phó Vân Tiêu hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Tô nghiêm túc lái xe, khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Bí mật một lúc sau anh sẽ biết. Bạch Tô thần bí nói, tốc độ xe lại nhanh hơn một chút, cô đã không thể chờ đợi được muốn dẫn Phó Vân Tiêu đến công viên Zoom Manor để hai người có khoảng thời gian ngọt ngào. Chiếc xe đi vào bãi đậu xe của công viên Zoom Manor, hai người đẩy cửa ra, đom đóm từ từ bay lên từ trên mặt đất. Anh có thích khung cảnh ở đây không? Bạch Tô rất hài lòng với công viên Zoom Manor vào buổi tối, có chút tự hào hỏi Phó Vân Tiêu một câu. Thế, Phó Vân Tiêu kéo tay Bạch Tô lên, nghiêm túc trả lời. Chỉ là, vì sao em lại muốn đưa anh tới đây? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nhẹ nhàng hỏi. Chuyện trạm y tế Nghiêm Đình đều nói cho tôi biết rồi. Dưới bầu không khí này, Bạch Tô không chút do dự. Bán đứng, Nghiêm Đình, bởi vì cô biết Phó Vân Tiêu không chỉ không tức giận với Bạch Tô còn có thể gia tăng thêm tình cảm của Phó Vân Tiêu đối với Nghiêm Đình. Bầu trời đầy sao lấp lánh, một dải ngân hà treo trên bầu trời. Trên mặt đất có ánh sao lập lòe trùng không ngừng chui ra từ trong bụi cỏ, giơ tay có thể hái sao, buổi tối hẹn hò ở đây thật sự là quá thích hợp. Nghe Bạch Tô nói chuyện trạm y tế, Phó Vân Tiêu gật đầu, cũng không nói gì khác. Nơi này quả thực quá đẹp, Bạch Tô nhìn đom đóm và sao trên trời, trên mặt lộ ra biểu cảm khao khát. Giờ phút này cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bả vai Phó Vân Tiêu, nhìn vì sao trên trời mà ngẩn người, thả lỏng mình ra. Cô cảm thấy cảm giác hiện tại thật sự quá tốt, tốt đến nỗi cô luyến tiếc rời đi, tốt đến nỗi cô được nhìn đom đóm cùng sao trời, cảm thấy trên đời này không có chuyện nào làm cho người ta hạnh phúc hơn. Chúng ta đã không cùng nhìn ngắm các vì sao như vậy trong một thời gian dài. Bạch Tô tựa vào vai Phó Vân Tiêu, trên mặt lộ ra biểu cảm thích thú ngọt ngào. Phó Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt cưng chiều dịu dàng, nhẹ nhàng đem mái tóc lơ thơ bên tai Bạch Tô rũ xuống tóc mai của cô. Anh nói thử xem, nếu tôi chết tôi có thể trở thành một ngôi sao nhìn ngắm anh từ trên bầu trời không? Bạch Tô dựa vào bả vai Phó Vân Tiêu một lúc, bỗng nhiên đột nhiên suy nghĩ, chớp chớp đôi mắt to nhìn Phó Vân Tiêu hỏi một câu. Không, không có chút do dự nào, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô lắc đầu. Tôi cảm thấy nếu người chết có thể lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn biến thành một vì sao, không chỉ để tôi có thể nhìn thấy anh nhớ tôi cũng có thể ngẩng đầu nhìn tôi. Bạch Tô không hề sợ hãi gì mà đùa giỡn, nhìn Phó Vân Tiêu đầy tình cảm mà nói. Anh sẽ không để em chết ở trước mặt anh, yên tâm. Phó Vân Tiêu xoa xoa tóc Bạch Tô, lại ôm cô vào trong ngực. Hai người lặng lẽ thưởng thức cảnh đêm tuyệt vời này, đồng thời họ dường như cũng biến thành hai con đom đóm yêu nhau trong bóng tối, nép mình với nhau, giống như một câu chuyện cổ tích. Trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, Bạch Tô dường như quên mất thời gian. Cho đến khi điện thoại di động Phó Vân Tiêu vang lên tiếng chuông, Bạch Tô mới một lần nữa bị kéo trở lại hiện thực. Đã có tiến triển, tôi đã chỉnh sửa xong tư liệu liên quan, bây giờ anh còn ở công ty không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Văn, nghe giọng điệu cô ta hình như còn có chút hưng phấn. Tôi không ở công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu chần chờ một chút nhìn về phía Bạch Tô, giống như đang hỏi cô có để anh nói cho Văn địa điểm hay không. Bởi vì hai người ở rất gần, Bạch Tô nghe được nội dung Văn nói qua điện thoại. Cô biết sự hợp tác này đối với Phó Vân Tiêu rất quan trọng, cho nên Bạch Tô gật đầu, trên mặt còn lộ ra một nụ cười không sao. Tôi đang ở công viên Zoom Manor. Phó Vân Tiêu bình tĩnh nói cho Văn địa điểm, cũng không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại. Sau khoảng nửa giờ, một chiếc Porsche màu đen dừng lại bên đường, Văn mặc trang phục công sở và đi xuống từ xe. Hai người chọn chỗ này thật đẹp, tôi có đang quấy rầy hai người hẹn hò không, cách chương.